văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 549, chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế khá chuyên chú nhìn Vạn Thọ công chúa, ánh mắt mang theo sự mong đợi tha thiết đối với nàng. Vạn Thọ công chúa khó xử cụp mắt xuống, phần nàng cần nói, đã nói gần hết rồi mà. Vạn Thọ công chúa vắt óc suy nghĩ, bệ hạ, cái này, lão hoàng đế giọng điệu hiền hòa, không sao, cứ từ từ nói. Một ngày tốt là nhánh mắt Vạn Thọ công chúa nhìn thấy thái tử, đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Bệ hạ, thần cho rằng có thể học tập Đoái Tượng hội quán một chút. Bọn họ để đòi lương, đã chuẩn bị trước quỹ dự phòng đình công, hộ bộ cũng có thể vì loại thuế thu kiều mới lần này, chuẩn bị đủ lương thực cứu tế. Nếu như xảy ra vấn đề, bá tánh vì nộp thuế mà rơi vào cảnh khốn cùng, thì có thể kịp thời tiến hành cứu trợ. Đề nghị rất hay, chỉ là hộ bộ lại phải trích ra một phần tiền nữa. Lão hoàng đế, chuyện này trẫm thấy khả thi. Nói xong, ông bất giác nhìn sang Viên Chính, chờ đối phương phản bác. Nguyên hộ bộ thượng thư, đương kim công bộ thượng thư Viên Chính nhấc mí mắt lên, không hề lên tiếng. Lão hoàng đế phản ứng lại, người này đã điều chuyển rồi. Nói cách khác, bây giờ ông có thể tùy ý chi phối nội khố và quốc khố rồi. Lão hoàng đế lập tức kích động, khụ khụ, trong nước chúng ta hiện nay có bao nhiêu mỏ khoáng sản? Trước kia đều là giao các mỏ khoáng sản mà triều đình không đủ sức khai thác cho dân gian đấu thầu, bây giờ cũng nên thu về cho triều đình rồi chứ. Kiếm tiền kiếm tiền, rất nhiều quan viên đều nhìn về phía Viên Thượng Thư. Đây là chính sách do ông ta đưa ra trước đây, bởi vì đa số các hoàng đế khai quốc trị vì, quốc lực vẫn chưa phục hồi, nhiều nơi thuộc diện lực bất tòng tâm. Ví dụ như mỏ khoáng sản, triều đình tạm thời không có đủ nhân lực để khai thác. Viên Thượng Thư liền đề nghị giao thầu cho dân gian, sau khi khai thác được khoáng sản, quan phủ thu lấy 20% trong số đó, đồng thời có quyền ưu tiên mua, phần còn lại đều thuộc về chủ sở hữu. Hơn nữa, sau khi quan phủ phát hiện mỏ khoáng sản, liền tiến hành mãi phát, tức là đấu thầu công khai, người muốn có quyền khai thác mỏ khoáng sản, trước tiên phải nộp 300 quan tiền đặt cọc, sau đó tùy ý họ ra giá, ai trả giá cao nhất thì được. Người không trúng thầu có thể được hoàn lại tiền đặt cọc. Nhưng người đã nộp tiền đặt cọc mà không ra giá, thì tiền đặt cọc không được hoàn lại, còn bị xử phạt. Viên Thượng Thư yên lặng đứng tại chỗ, dường như chính sách lão hoàng đế nói không liên quan gì đến ông ta. Vậy thì, các quan viên do dự, có thể thử xem, bây giờ đã khai quốc 35 năm rồi, lại có mỏ khoáng sản của đảo Oa chống đỡ, hiện nay quốc khố cũng dư giả. Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ. Lão hoàng đế, liên quan đến hành động tiếp theo của triều đình, các ngươi có ý kiến gì không? Vừa hay có thể nhân lúc này nói ra, ông chủ hào phóng cấp kinh phí rồi, các bộ ngành tinh thần chấn động, lập tức có hơn mười mấy quan viên không hẹn mà cùng bước ra. Kim bộ tư lăng lão hoàng đế, được, đã là việc làm lợi cho dân, cái này cũng chuẩn. Các quan viên, vậy bọn thần tiếp tục nhé. Hoàng đế hào phóng phát kinh phí, kể cả những ý tưởng kỳ lạ của đám võ quan về hòa khí, ông cũng duyệt chi không ít kinh phí để họ thực hiện. Mà Viên Thượng Thư từ đầu đến cuối không hề nói một lời phản đối nào, nhìn biểu cảm cũng không đoán ra được ông tán thành hay phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão hoàng đế liếc mắt nhìn ông, cũng không lên tiếng, chỉ hừ hừ trong lòng, cũng chẳng phải chuyện gì cũng cần hỏi ngươi. Chuyện tiêu tiền lẽ nào ta còn làm không tốt sao? Viên Thượng Thư né người một cái, lách ra sau lưng đại tướng quân. Lão hoàng đế liền đụng phải ánh mắt đầy ai oán của đại tướng quân. Lão hoàng đế nhẫn tâm rời mắt đi, bên tai là tiếng cười phá lên của Hứa Yên Mỉu. Sao thế này, lẽ nào lão hoàng đế còn ngấm ngầm làm chuyện gì khác, bị đại tướng quân phát hiện rồi? Lão hoàng đế nghiến răng ken két, như thể dưới kẽ răng là hình nhân nhỏ bé của Hứa Yên Mỉu. Cười, ngươi còn cười, ta chỉ có chút bí mật này, ngươi lôi ra hết cả rồi. Ngươi có thấy ánh mắt của đám võ quan kia không? Nếu không phải trẫm là hoàng đế khai quốc, bọn họ đâu có thể hiền như thỏ thế kia, sớm đã xé xác trẫm ra rồi. À, ta nhớ ra rồi, chả trách ta cứ thấy chuyện giáng chức để tân hoàng ban ơn này quen mắt thế. Lão hoàng đế dừng lại một chút, giỏng tay lên nghe. Còn về việc nghiến răng nghiến lợi ban nãy, đợi ông xem xong chuyện náo nhiệt rồi tính sau. Theo kinh nghiệm của ông, cái câu, nhớ ra rồi, này của Hứa Yên Mỉu,